Chương 25 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử chính là có tiền. Đấu giá hội thiết lập ở Phong Nguyên Thương Minh chuyên dụng sàn bán đoái, tựu như cùng kiếp trước bóng rổ tràng một giống như đại tiểu, thiết lập thập giữa phòng khách quý, thế lực càng mạnh, phòng riêng càng đến trước phổ thông vị trí 500 cái, chỉ là đấu giá hội vé vào cửa liền lăng xê đến mấy ngàn lượng, có thể thấy được này đấu giá hội sức ảnh hưởng. Liễu Phong đổi một tiếng y phục hoa lệ, đi tới đài, mang trên mặt cung kính cười, nói: "Để các vị khách, đấu giá hội quá trình mọi người đều biết, ta cũng sẽ làm thêm giới thiệu, phía dưới bắt đầu đấu giá. Trận đầu đấu giá. Liệu thương đan." Liễu Phong nói chuyện, một tên công tác nhân viên lập tức bưng ra bày ra tại bàn tử lý thập viên đan dược để ta dựa vào. "Liệu thương đan loại này đồ bỏ đi cái gì ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy rác đấu giá. Đừng lãng phí chúng ta thời gian, trực tiếp đập bị vết sạch khiến đi." Dưới trận ồn ào lên, Liễu Phong cũng không hề ngăn lại, ngược lại đây là hắn muốn nhìn thấy hình, trên mặt như trước mang theo mỉm cười, nói: "Để tha cho ta cho các ngươi giải thích những này liệu thương đan có cái gì không giống. Chữa thương tốc độ tăng lên gấp đôi. Mấu chốt nhất một điểm, nó còn có trợ giúp tu luyện, bởi vì tại ngươi dùng sở cung cấp chân khí. Đây chính là nó đặc biệt mị lực. Này đan dược xuất từ một danh đại tông sư Tây." Câu nói sau cùng mặc dù là lời nói dối, thế nhưng Liễu Phong rất rõ ràng, này sẽ lên Long Phi địa vị, cũng sẽ nâng lên tranh giá, càng thêm then chốt một điểm, nó sẽ nâng lên Phong Nguyên Thương Minh tại đan dược trên thị trường sức ảnh, bởi vì luyện đan tông sư có thể không phải là cái gì thương minh, gia tộc đều có thể mọc, mọi người rùng mình, cũng không có người nào ra giá. Liễu Phong cũng không gấp, nói: "Kỳ Hỏa Ly Vương Triều, tứ đại thiên trụ chư các lấy luyện đan mà xưng, có thể không mời chư các hầu gia kiểm nghiệm một phen." Số 5 phòng khách quý một đạo nhân bóng hạ xuống trên cua tui nét, do ta thay là đo lường. Một tên gầy gò lão giả BV nói ra. Liễu Phong cung kính nói: "Là do chư các thần hầu phủ thủ tịch luyện đan sư chư các Ngọc Thanh tự mình đo lường, đó là bản thương minh vinh hạnh." Chư các Ngọc Thanh cũng không có dài dòng, cầm lấy đan dược đầu tiên là Nguyễn Cái, lông mày căng thẳng, lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lông mày lại quấn rồi một phần, nhìn Liễu Phong nói: "Để ta có thể không nếm một viên?" Liễu Phong gật gật đầu nói: "Để có thể." Chư các Ngọc Thanh đem liệu thương đan để vào trong miệng, cũng không hề vội vã nuốt xuống, hai mắt BV hợp lại, tinh tế thưởng thức, cảm ứng, lẩm bẩm ni ra, rồi linh thảo ở giữa pha trộn cho cân đối đạt đến hoàng mỹ cảnh giới, linh thao linh lực phóng thích hoàng mỹ, chân khí phun trào, hoàng mỹ, trị liệu vết thương hoàng mỹ, ghê không thể. Tại sao có thể có như thế hoàng mỹ liệu thương đan? Cực phẩm liệu thương đan. Chư các Ngọc Thanh sắc mặt kinh hãi, không có xuống đài, lập khắc đạo: "Rồi còn lại 9 viên liệu thương đan ta xuất 50 vạn lượng." Vừa dứt tiếng, lập tức sôi sùng sục, Phong Nguyên Thương Minh cùng chư các thần hầu nhà không thể liên hợp lại, chợt, Nam Cung Thân Vương nhà lập tức báo giá, "Rồi 600.000 hai." Lý Thị Võ Đường, 70 vạn lượng. Thần Long Hầu Phủ, 800.000 hai. Chư các thần hầu phủ, 1 triệu lượng. Long Phi ngu ngốc rồi, một viên liệu thương đang bán cho Liễu Phong chỉ có 8.000 lượng, ở nơi này tùy tiện một đấu giá chính là 100 vạn lượng, này dời à. Cảm giác mình thiệt đai ha tu rồi, tâm muốn chết cũng đều có rồi, chứ các thần hầu phủ từng ra rất nhiều luyện đan thiên tài, đối với đan dược chiên cứu là Hỏa Ly Vương Triều mạnh nhất tồn tại, chứ các Ngọc Thanh rung động vẻ mặt liền nói rõ, coi như là hắn cũng luyện chế không ra, hơn nữa, loại này liệu thương đang chỗ dùng lớn nhất ngay tại ở tuổi trẻ đệ tử tu luyện, có như vậy một viên liệu thương đang ở bên người thì tương đương với thêm ra một tấm bùa hộ mệnh. Đương nhiên, chư các nhà tuyệt đối sẽ không buông tha nghiên cứu cực phẩm liệu thương đan cơ hội. Cuối cùng, 9 viên liệu thương đan lấy 1.300.000 lượng bạc bị chư các thầu nhà đập xuống đến, 9 viên nhất phẩm liệu thương đan đánh ra 1.3 triệu thiên giới, cái này cũng là Thiên Vũ Đại Lục lịch sử lên lần thứ nhất, phía dưới tiến hành kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Linh không cấm. Dùng thần bí vẫn thạch tạo ra không gian giới chỉ, 100 mét vuông mét không gian giới chỉ. Giá khởi đầu 100.000 hai. Liễu Phong tiếng nói vừa dứt, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, liền là một viên không gian giới chỉ, không quá lớn rồi một điểm, cũng không hề nên bao nhiêu người ra giá. Long Phi hô lên một tiếng, "Ê, 150.000 hai." Hắn cần một viên so sánh lớn không gian giới chỉ cất giữ vật phẩm, không có ai đấu giá. Liễu Phong gõ xuống cây búa, nói, "Ê, thành giao." Kiện thứ 3 vật phẩm. Huyền giai lục phẩm kiếm pháp, Thiên Huyền kiếm pháp. Đấu giá giá cả 300.000. 50 vạn lượng. 600.000 hai. 800.000 hai. 1.500.000 lượng. 2 triệu lượng. giá cả tăng vọt, đệ tứ kiện vật phẩm. Mê Tung Phong ảnh bước, chưa giám định, không bảo đảm cấp bậc, giá khởi 10000 lạng. Chưa giám định, chính là mang ý nghĩa Phong Nguyên Thương Minh cũng không biết này bản công pháp cấp bậc, có thể là thần cấp, có thể là hoàng gia nhất phẩm tối đồ bỏi công pháp thì càng đánh cược như thế, tồn tại rất nhiều nguy hiểm. 3000 lượng. 5000 lượng. 10000 lượng. Mặc dù là chưa giám định, nhưng vẫn là có không ít người tranh giá, giá cả cũng một đường tăng vọt. Long Phi thông qua hệ thống tra liếc mắt nhìn Mê Tung Phong ảnh bước công pháp, Mê Tung Phong ảnh bước bậc, thiên gia nhất phẩm khí, không dây tiêu hao 10 điểm chân khí, miêu tả, như mê như gió, thân ảnh lơ lửng không cố định, quan sát không rõ, nhìn không thấu. Tốc độ như hay ác, như cuồng phong, như cuồng phong. Long Phi tâm trung âm thầm kích động, nói, 1 triệu. Không ít người quay đầu nhìn Long Phi. Người nọ là ngu ngốc sao? Dĩ nhiên xài nhiều tiền như vậy đi mua một vốn không dám định công pháp. Tuyệt đối đầu óc nước vào rồi. 1 triệu mua một vốn không có dám định công pháp, ha ha ha. Thật tài tình. 1 triệu giá cả không thấp, liền ngay cả Liễu Phong Đô có chút bất ngờ, thế là Long Phi ánh mắt cũng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, ra hiệu hắn đừng mua, nhưng mà hết thảy đều chậm, Liễu Phong xác định không có ai tranh giá, gõ xuống cây búa, 1 triệu, thành giao. Long Phi âm thầm trở nên hưng phấn, kẻ huyền giai lục phẩm đều đánh ra 2 triệu giá cao, thiên gia nhất phẩm 1 triệu liền mua đến tay rồi, ha ha ha, kiếm đại lậu rồi. Ai có thể biết quyển Kim Mê Tung Phong ảnh bước là thiên gia nhất phẩm công pháp à, kế tiếp lại là mới đấu giá, đệ cửu kiện vật phẩm. Lôi Long Tự Tàng Bảo Đồ. Tiên Tung Lôi Long Tự Di Chỉ Tàng Bảo Đồ, chưa giám định, giá khởi đầu 50 ngàn. Cái này vật phẩm Phong Nguyên Thương Minh phái người căn cứ tàng bảo đồ nhắc nhở đi tìm qua, có thể là không có tìm được, ngoài ra, có hay không Lôi Long Tự này cái địa phương cũng khó nói, cuối cùng quyết định đến đấu giá, Lôi Long Tự. Hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Lại là chưa dám định đồ vật, lấy ra 7 người a. 60.002. 8.002. 150.002. 20.000 lượng. Chưa dám định hay là tại đánh cược? Đánh cược thắng kiếm trở mình, thua cuộc thiệt thòi chết. Long Phi trên người 2 triệu còn sót lại 850.000, đang suy nghĩ lại mua chút gì, nhìn thấy này tàng bảo đồ, lẩm bẩm nói, ngày dù sao cũng không phải tiền của ta mua. 500.000. Nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có ai tái xuất giá, lại đang ngó chừng Long Phi, ở trong mắt bọn họ người này đã là tiêu chuẩn nhịch. Long Phi còn gương mặt hưng phấn, nói, ngày lại mua được, ha ha ha. Số từ 1830.